Người chơi hung mãnh, chương 93, ban công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lầu trọ bên trong, độc trùng số lượng, hơi vượt ra khỏi lý ngang tưởng tượng. Độc phẩm phạm tội, mục nát cùng nghèo khó. Cùng xưng là Philippines xã hội tam đại cố tật. Tại Duterte phát động quét độc chiến tranh trước đó, liền đã có chùm ma túy dựa vào tiền tài cùng quyền thế đại bổng gõ mở lên tầng xã hội cửa lớn, cho tới Philippines cơ sở nhân viên cảnh sát, từ Philippines tư pháp bộ trưởng Lilima, một nửa Philippines hành chính chấp pháp cơ cấu đều có liên quan đến độc phẩm lợi ích liên bên trong. Philippines 100 triệu tổng nhân khẩu bên trong, có 370 vạn liên quan độc nhân viên, mà lại đếm một lần chữ mỗi ngày đều đang điên cuồng tăng trưởng. Nghèo khó, tham nhũng, lạc hậu, ngu muội, mỗi một hạng nhân tố đều tại thôi động độc phẩm khuếch trương. Không có nhận qua giáo dục cơ sở, không có trải qua phụ mẫu thật tốt quản giáo, không có công việc đàng hoàng, không có hy vọng có thể nói Philippines người thanh niên thậm chí người thiếu niên. Rất lớn một bộ phận thành độc trùng. Không ít người vì đạt được càng nhiều tài chính ủng hộ, thậm chí gia nhập các loại bang phái, chủ động tiến vào đầu này màu đen lợi ích liên bên trong. Tòa này lầu trọ bên trong chỗ ở lấy cái gọi là bình dân, thực sự rất khó giới định bọn hắn thật chỉ là hơi liên quan độc người bình thường, vẫn là độc phẩm lợi ích liên bên trong thành viên. 17-18 tuổi, 14-15 tuổi, thậm chí có 12-13 tuổi Philippines người. Tại trong hành lang du đãng, trên tay bọn họ hoặc là cầm súng ngắn, hoặc là cầm khảm đao. Top 5, top 3, cao giọng hét to. Tamariadi tại đặc chủng tác chiến tiểu đội tiến vào nhà lầu mới bắt đầu. Vì giảm bớt thủ hạ tổn thất, cố ý lợi dụng quảng bá hệ thống, nói cho trong lầu tất cả cư dân, chỉ cần giết chết hoặc là tiêu diệt một đặc chủng tác chiến làm viên, liền có thể miễn trừ tất cả tiền thuê nhà. Cũng từ cái kia nhận lấy 100 vạn Philippines tiền peso, hay là ngang nhau giá trị độc phẩm, có trọng thưởng tất có dũng phu. Tại đặc chủng tác chiến tiểu đội bị chính quy bang phái phần tử đánh tan về sau, những này gầy yếu thấp bé người thiếu niên liền cả gan đi ra khỏi phòng. Trong hành lang đi dạo, bọn hắn cầm súng ngắn, cầm khảm đao, dùng lưỡi đao không ngừng đập trong hành lang gốm sứ vách tường, phát ra leng keng giòn vang. Đôi mắt bên trong đều là đối kim tiền khát vọng. Một người mặc đỏ áo sơ mi thiếu niên gầy yếu, thô bạo đạp ra gian nào đó cửa phòng. Hắn cầm khảm đao xông vào trong phòng, liếc nhìn một vòng, nhìn thấy trên mặt đất ẩn ẩn lưu lại vết máu. Vết máu lưu lại chỉ hướng phòng ngủ. Đỏ áo sơ mi cầm khảm đao, lặng yên không một tiếng động nằm trên đất. Thông qua cửa phòng ngủ khe hở nhìn thấy cái gì? Hắn hưng phấn đất bò lên, chạy đến hành lang, bàn tay còn đào lấy khung cửa. Cực kỳ hưng phấn đất, hướng phía tùy ý du đãng đất các đồng bạn hô to nói. Nơi này có người, nào có người, đến rồi, một đám người loạn thất bát tao hô kêu. Ô mênh mông xông vào trong phòng, nhét chung một chỗ, dùng chuôi đao thô bạo đất đập ra phòng ngủ cửa lớn. Cửa phòng ngủ đằng sau là một nữ nhân trẻ tuổi. Phòng ngủ trên giường thì nằm một cái sắc mặt phát hoàng niên kỷ lão phụ nữ. Trong không khí tràn ngập một cỗ thảo dược hương vị. Nữ tính trừng tròng mắt, đối đám thiếu niên này kêu lên. Các ngươi chơi cái gì? Nàng tên là Ligaya. Dựa theo Philippines tập tục, nàng bình thường được xưng là sung sướng. Philippines người mặc kệ nam nữ già trẻ, thân phận vị, hết thảy đều có một cái sáng sủa trôi chảy biệt danh. Tỷ như quân quân, đại quỷ, leng keng, linh linh, kiều kiều. Đỏ áo sơ mi thiếu niên nhìn chằm chằm sung sướng nhìn một hồi, trên mặt hiện lên tiếu dung. Một tay lấy hắn đẩy ra, đi vào trước giường, nằm trên đất. Dưới giường, nằm ngửa một đặc chủng tác chiến cán viên. Cánh tay phải của hắn cùng chân trái đã bị viên đạn đả thương, máu chảy đầy đất. Cán viên phí sức dẫy giụa lấy ý đồ bưng lên súng ống. Đỏ áo sơ mi vội vàng từ dưới đất bắn lên, ôm lấy sung sướng, hướng dưới giường hô. người nếu dám nổ súng, nàng liền mất mạng. Dứt lời, đỏ áo sơ mi hướng tả hữu đồng bạn xử cái nhan sắc. Hai tên thiếu niên nhảy đến trên giường, lật đến một bên khác, nghiêng người, đem dưới giường cán viên kéo ra. Cán viên ý đồ nhấc thương phản kích, lại bị người một cước đá văng trên tay súng ống, trên mặt cũng chịu mấy cước, một chiếc răng bay ra ngoài, khuôn mặt trong nháy mắt sưng phồng lên, lột áo khoác của hắn, đỏ áo sơ mi buông ra sung sướng. Các thiếu niên vô cùng cao hứng đem cán viên kéo tới phòng khách. Có người triệt hạ cán viên áo chống đạn cho mình mặc vào. Có người bãi động cán viên bộ đàm. Có người giơ nặng nề súng ngắn vừa đi vừa về trêu đùa. Đỏ áo sơ mi nhìn xem cao hứng bừng bừng đồng bạn. Xoay người sang chỗ khác. Nhìn về phía cố gắng chấn định sung sướng tiểu thư. Tả vừa cười vừa nói. Ngươi là tại chứa chấp hắn sao? Sung sướng lắc đầu. Cứng nhắc nói. Hắn có súng. Là hắn bức hiếp ta. Tạp tạp, ngươi hẳn là đi về nhà. Biệt danh là tạp tạp thiếu niên nhìn xem sung sướng mặc áo sơ mi. Còn có kia khô quắt nhưng uyển chuyển thân thể. Liếm môi một cái. Sung sướng cũng không phải là liên quan độc nhân viên. Nàng ở tại nơi này tòa nhà bên trong đơn thuần chỉ là vì nơi này giá rẻ tiền thuê nhà. Tạp tạp đã từng thích qua sung sướng. Làm một thuần chân thiếu niên thời điểm. Nhưng ảo tưởng tươi đẹp đến mức nào? Hiện thực liền có nhiều tàn khốc. Một cái không có công tác nữ tính. Như thế nào mới có thể nuôi sống từ bản thân? Thậm chí còn có tiền lấy ra cho nàng nặng chứng tại giường mẫu thân chữa bệnh đâu? Tạp tạp nhìn chằm chằm sung sướng. Con mắt có chút đỏ lên. Sung sướng giống như là ý thức được cái gì? Có chút run rẩy thân thể dừng một chút. Nàng khó khăn nói. Đừng ở phòng ngủ. Tạp tạp nhếch miệng cười một tiếng, đem khảm đao cắm ở bên hông đai lưng bên trên, lôi kéo sung sướng đi hướng ban công. Lúc này, đám thiếu niên kia còn tại đối nghịch viên quyền đau chân đạp, đang nghe không đến bất luận cái gì kêu thảm về sau. Bọn hắn mất hết cả hứng đất cầm lên khảm đao, chuẩn bị cắt lấy cán viên đầu. Đát, tiếng súng, ngắn ngủi mà quyết tuyệt tiếng súng, tại khung cửa bên cạnh vang lên. Nơi đó đứng thẳng một cây đen xì nòng súng, cầm khảm đao đang muốn bổ xuống thiếu niên, bị một thương nổ đầu, thân thể co quắp, té ngã trên đất, còn chưa chờ đám thiếu niên này tiêu hóa xong cái này lên phát sinh ở trước mắt chết đi. Có một tiếng súng vang, người thứ hai theo tiếng ngã xuống đất, đồng dạng là một thương nổ đầu, huyết vụ tràn ngập, bị tung tóe một mặt đỏ trắng chi vật đồng bạn, vừa định muốn kêu thảm. Liền bị một viên không biết từ chỗ nào bay tới đạn trúng đích mũi. Cả khuôn mặt đều lõm lún xuống dưới. Đát, đát, đát, đát, một viên đạn, một tiếng súng vang, một cái mạng. Trong phòng khách thiếu niên khi nào bị qua sợ hãi như vậy? Bọn hắn hoặc là bò tới trên mặt đất hướng ghế sofa leo lên. Hoặc là đứng dậy hướng phòng ngủ chạy tới. Nhưng dọc tại khung cửa bên cạnh họng súng. Phảng phất mọc thêm con mắt, truy tung thân thể của bọn hắn quỹ tích, kiên định mà nhẹ nhàng hướng bọn hắn đưa ra đầu đạn. Tiếng súng rốt cục ngừng, phòng khách thây ngang khắp đồng. Lúc này khoảng cách tiếng súng đầu tiên vang lên, qua vẫn chưa tới 3 giây đồng hồ. Trên ban công, còn duy trì xé rách đai lưng tư thế tạp tạp, lôi kéo sung sướng ngồi xổm trên mặt đất. Ban công cửa sổ sát đất trước. Vừa vặn trưng bày một đống thùng giấy. Bên trong trưng bày một chút tạp vật. Đạp, đạp, đạp. Ủng chiến dẫm đạp tại vũng máu tiếng bước chân trong phòng khách vang lên. Lý ngang ngửi ngửi cái này nồng đậm mùi máu tươi. Tự lẩm bẩm, còn kém một cái. Còn kém một cái. Trên ban công, tạp tạp thân thể đột nhiên run lên. Hắn móc súng lục ra. Dán thùng giấy muốn xạ kích. Nhưng mà... trong phòng khách không có một ai. Tạp tạp vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại. Trông thấy Lý Ngang chẳng biết lúc nào đã dán vào ban công vùng ven. Đen ngòm súng ngắn họng súng. Chính đối tạp tạp chán. Trong chớp nhoáng này tạp tạp nhớ tới rất nhiều chuyện. Hắn cái kia bỏ rơi vợ con. Không biết ở nơi nào quỷ hồn phụ thân. Cái kia dựa vào cho người ta giặt quần áo kiếm tiền trợ cấp gia dụng kết quả mệt đến sinh bệnh chết đi mẫu thân. cái kia cả ngày đi theo mình phía sau cái mông đệ đệ. Cái kia cho mình một mảnh thải sắc thiếp giấy, đem mình kéo vào vực sâu cái gọi là bang phái đại ca, những người kia, những sự tình kia, nếu như ngày ấy, hắn không có tiếp nhận bang phái đại ca đưa cho hắn thải sắc thiếp giấy. Nói không chừng hắn liền sẽ không nhiễm lên đọc nghiện, cũng sẽ không thất học, mang theo tương lai tươi sáng đệ đệ, vào ở tòa này đáng chết chung cư. Nếu như lại cho hắn một cơ hội, hắn nhất định sẽ giống mẫu thân trước khi chết dặn dò như thế. Học tập cho giỏi, mang theo đệ đệ đi trong thành tìm một phần thể diện công việc. À, suýt nữa quên mất, đệ đệ của hắn cũng đã chết, ngay tại phòng khách. Liền là vừa rồi nâng đao cái kia. Ba, súng lục giảm thanh ngột ngạt tiếng súng vang lên. Tạp tạp cái trán xuất hiện một cái lỗ máu. Trên mặt còn ngưng kết lấy thuộc về thiếu niên. Lấy lòng tính chất tiếu dung. Lại một cỗ thi thể ngã xuống đất. Lý Ngang nhìn cũng không nhìn một chút. Đối ngồi xổm trên mặt đất. Máu me đầy mặt. Bởi vì kinh sợ quá độ mà miệng không thể nói sung sướng nói. Ngươi không sao chứ? A, ta không sao, sung sướng lắp bắp nói. Cực kỳ tốt, Lý Ngang nhẹ gật đầu. Đi trở về phòng khách, đem tên kia sưng mặt sưng mũi cán viên từ thi thể đống bên trong kéo ra. Hơi giúp hắn băng bó một chút vết thương. Đem nó đặt ở phòng khách trên ghế salon. Giúp ta chiếu cố một chút hắn. Lý Ngang thuận miệng phân phó nói. Chờ tới khi nào tiếng súng triệt để không vang, ngươi lại đem hắn đưa đến bệnh viện. Có thể sao? Ách, tốt, sung sướng gật đầu như dã tỏi. Nhìn xem Lý Ngang thuần thục từ những thiếu niên kia trên thi thể. Cởi xuống lựu đạn, rung động đạn, đạn súng trường kẹp các loại trang bị. Đẩy cửa rời đi, cách trương.